Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, hôm nay huyễn thần giới. Thứ nhất đốt, chỉ chốc lát, Bạch Thiên Tà mang theo như chó chết Tôn Giai trở lại Dạ Khôi trước mặt. Ngươi, các ngươi là cái gì ngươi? Đối phương suy yếu vô lực há mồm hỏi. Ánh mắt không ngừng ngắm nhìn bốn phía. Hắn là càng xem càng kinh hãi. Người nơi này toàn bộ đều tản ra hung tàn khí tức. Hơn nữa rất nhiều người đều cho hắn một cổ cực lớn cảm giác nguy cơ. Mà đây chỉ là trong đó một chiếc chiến hạm. Như vậy mặt khác năm chiếc có phải hay không cũng có tình huống giống nhau. Nói một chút đi. Huyễn thần giới chuyện gì xảy ra? Thi tổ hờ hững nhìn đối phương nói ra. Cái gì? Đối phương rõ ràng không có phản ứng qua đây. Sững sờ bật thốt lên. Được rồi, ta tự làm đi. Thi tổ thở khẽ một câu sau đó. Một đôi màu hoàng kim trọng đồng bắn ra hai đạo quang mang. Bắn thẳng đến đối phương cặp mắt. A, đối phương ôm đầu kêu thảm một tiếng. Tiếp tục cặp mắt thay đổi trống rỗng. Ngơ ngác nhìn thi tổ. Đem huyễn thần giới tình huống gần đây toàn bộ nói ra. Vâng. Đối phương ngơ ngác mở miệng tự thuật đến huyễn thần giới gần đây phát sinh mọi chuyện. Nguyên lai tại thi tổ sau khi rời đi huyễn thần giới liền bộc phát thảm thiết chiến tranh. Một mực kéo dài đến bây giờ. Thi vương chi tử bỗng nhiên thay đổi vô cùng cường đại. Hơn nữa không ngừng tàn phá huyễn thần giới. Nơi hắn đi qua hết thảy sẽ biến thành một phiến tử vực. Toàn bộ sinh linh đều sẽ bị hắn hút khô trên thân dòng máu. Mà hướng theo đối phương không ngừng hút huyết dịch, toàn thân thực lực cũng là càng ngày càng mạnh. Cuối cùng nhân tộc ba vị tôn giai đại viên mãn tính cả ma tộc tôn giai đại viên mãn đồng loạt ra. Tay trấn áp đối phương, nhưng không như mong muốn. Lấy bốn trọi một dưới tình huống bọn hắn cư nhiên đại bại. Mà đang ở bốn người bỏ mạng ở hoàng tiền thời điểm. Bị hai đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh cứu lại. Một vị là nhân tộc. Một vị là ma tộc. Sau đó hai người đồng thời xuất thủ muốn chu diệt thi vương chi tử. Hai người cũng xác thực khủng bố. Sức mạnh bùng lên hoàn toàn vượt qua tôn giai đại viên mãn. Nhưng mà đáng tiếc không có giết chết đối phương. Mà là bị đối phương trọng thương mà chạy. Sau đó ẩn giật không ra. Trải qua lần này sau đó. Huyễn thần giới người biết tôn giai bên trên còn có một cái tên là nhân tiên cảnh giới. Nhưng mà sự tình xa xa vẫn chưa kết thúc. Tại qua sau đó không lâu, thi vương chi tử xuất hiện lần nữa. Hơn nữa đã là nhân tiên cảnh giới. Hắn trực tiếp tìm tới trước ra tay với hắn nhân tộc cường giả. Hai người mở rộng kinh thế đại chiến. Mà trước ma tộc cường giả cũng bị kinh động. Nghe tin mà đến. Cuối cùng từ hai người chiến đấu biến thành ba người chiến đấu. Từ mới bắt đầu lấy hai địch biến đổi thành ba người hỗn chiến. Chờ sau khi chiến đấu kết thúc, thi vương chi tử trở lại thi tộc, chỉ huy thi tộc nâng lên thế chiến. Sau đó, huyễn thần giới vẫn nằm ở trong chiến tranh. Thi tộc cùng nhân tộc đánh, thi tộc cùng ma tộc đánh. Sau đó nhân tộc lại cùng ma tộc đánh. Mà yêu tộc cái này không có nhân tiên cường giả chủng tộc chính là chỉ có thể trốn ở góc phòng run. Lẩy bẩy, cơ hồ huyễn thần giới tất cả lớn nhỏ chủng tộc đều cuốn vào trong chiến tranh. Thế giới thay đổi phi thường hỗn loạn. Cho tới bây giờ, huyễn thần giới người biết ba vị nhân tiên cường giả tình huống. Kia cái gọi là thi vương chi tử cũng không phải thi vương chi tử. Hắn là thi vương vì che giấu tai mắt người đối ngoại tuyên bố. Hắn kỳ thực là huyễn thần giới thi tộc thủy tổ. Tên gọi tướng thần, nhân tộc nhân tiên cường giả chính là một vị tồn tại không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Hắn vẫn ẩn núp tại nhân tộc bên trong. Về phần danh tự, chính hắn cũng quên mất. Ma tộc nhân tiên cường giả chính là huyễn thần giới đặt tên người. Huyễn ma vương. Huyễn thần giới vốn chỉ là cái hạ đẳng thế giới. Là bị huyễn ma vương một tay chế tạo thành trung đẳng thế giới. Mà tại huyễn thần giới tiến giai đến trung đẳng thế giới sau đó. Huyễn ma vương rời đi. Nghe nói hắn là trở lại mình nguyên bản thế giới. Đó là một cái cao cấp hơn thế giới. Mà lần này tâm huyết của hắn dâng lên trở lại huyễn thần giới. ngẫu nhiên gặp tướng thần xuất thế. Vốn là tính toán nhìn một cái rồi đi. Nhưng mà tại cái này đã từng thế giới thuộc về mình bên trong. Nhân tộc cùng thi tộc khi đó chẳng qua là nhỏ yếu chủng tộc. Hiện tại cư nhiên xuất hiện hai cái có thể cùng hắn chống lại tồn tại. Để cho hắn phi thường khó chịu. Cho nên hắn liền lưu lại dẫn dắt ma tộc cùng đối phương khai chiến. Ý tứ của hắn rất rõ ràng. Chính là muốn lần nữa chúa tể huyễn thần giới. Nghe xong những này sau đó. Dạ Khôi rõ ràng sửng sốt một chút. Ba người tiên. Tình huống hoàn thành ngoài dự liệu a. Còn có cái kia tướng thần chính là tiểu đệ của hắn Giang Thành không thể nghi ngờ. Hiện tại hắn phi thường phiền muộn. Thân là đại ca. Dạ Cửu cảnh giới vượt qua hắn coi thôi đi. Hiện tại tướng thần cũng vượt qua hắn. Không được. Nhất định phải vượt lại trở về bảo vệ đại ca tôn nghiêm. Tất cả mọi người nghe được. Các ngươi nói một chút cái nhìn đi. Thi tổ trầm giọng mở miệng. Giơ tay lên hướng về phía cái kia tôn giai cường giả nhẹ nhàng vung lên. Thân thể đối phương lập tức dần dần tiêu tán. Chúng ta đi tìm tướng thần đi. Dạ Cửu đột nhiên nhảy đến thi tổ trước mặt. Mắt ti hí không ngừng luân chuyển. Phảng phất tại đánh cái gì chủ ý xấu một dạng. Dạ Khôi trực tiếp mặc kệ nàng. Tiếp tục đối với mọi người mở miệng đều nói đi. Ta cảm thấy chúng ta có thể đi yêu tộc xem. Dạ Chiến qua nhướng mày một cái nói ra cái khác tam tộc đều có người tiên cường giả. Tuy rằng chúng ta cũng có. Nhưng mà không cần thiết đi cứng đối cứng. Trước tiên đem yếu nhất yêu tộc nắm lấy. Sau đó đang cùng cái khác tam tộc chậm rãi đánh rằng co. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Ngoặc kép chấm chấm. Tại Dạ Chiến qua sau khi nói xong. Bốn phía Hoa Hạ cường giả rối rít gật đầu tán thành. Vậy liền đi yêu tộc đi. Thi tổ lập tức hạ lệnh. Chiến hạm lại lần nữa khởi động. Vừa vặn đi đem những yêu thú kia đã luyện. Rất lâu không có ăn yêu thú luyện hóa đi ra ngoài tinh hoa. Thật hoài niệm a yêu tộc. Dạ Cửu dùng một đôi vụt sáng con mắt ngẩng đầu nhìn thi tổ. Một bộ thèm ăn bộ dáng nói ra, đại ca phải làm đồ ngọt điểm tâm cho ta ăn sao? Ngươi đều nhân tiên rồi. Yêu thú tinh hoa căn bản là đối với ngươi không có tác dụng. Thi tổ sờ một cái đối phương cái đầu nhỏ nói ra, ngoan. Để cho đại ca một người độc hưởng đi. Không được, ăn ngon như vậy đồ vật tại sao có thể không chia cho ta? Dạ Cửu thở phì phò mở miệng nói, nếu mà đại ca ngươi không cho ta ăn. Ta liền không để ý tới ngươi rồi. Vậy phân ngươi một chút xíu qua miệng nghiện đi. Không được, muốn rất nhiều. 1/10, một nửa, 2/10, thành giao, ngoặc kép chấm chấm. Tại hai người trong lúc nói chuyện phiếm, chiến hạm đã đạt tới yêu vực. Bất quá lúc này yêu vực vô cùng an tĩnh. Tất cả yêu thú đều tập trung ở yêu vực nơi sâu nhất. Yêu tộc hiện tại cũng không dám tùy ý đi ra hoạt động. Nếu như bị liên lụy tiến vào chiến tranh thì phiền toái. Yêu tộc cũng không có nhân tiên cường giả. Hơn nữa còn có một cái nằm ở phát điên trạng thái yêu tôn. A, thấy thế nào không thấy người yêu tộc a? Hẳn đúng là trốn đi. Dù sao hiện tại nằm ở thế chiến bên trong. Bọn hắn vừa không có thực lực tham dự. Vậy tiếp tục tiến lên tìm kiếm đi. Chiến hạm không ngừng thâm nhập yêu vực. Rốt cuộc tại yêu vực nơi sâu nhất phát hiện có người yêu tộc hoạt động thân ảnh. Một đám đỉnh đầu hai sừng người yêu tộc hoảng sợ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời 6 chiếc chiến hạm. Khổng lồ, tình huống gì? Đây là vật gì? Nhanh đi về báo cáo. Bọn hắn là bị phái ra tuần tra. Nhìn thấy chiến hạm sau đó lập tức liền chạy ngược về. Nhưng mà bọn hắn nói làm sao khả năng nhanh hơn siêu cấp chiến hạm đâu. Chỉ thấy mặt đất tối sầm lại. Siêu cấp chiến hạm thần tốc từ đỉnh đầu bọn họ bay qua. Hướng phía yêu tộc lúc này căn cứ tiến tới. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.